Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương ôm một bí mật lớn cười thích ý. Ha ha ha. Cuối cùng mọi người bắt đầu tò mò về Đàm Đà Mồi sao? Lầu trên nói chỉ là phần nổi thôi, nhưng mà vẫn còn thiếu ý đó nhé. Chuyện trực thăng của nước X không ai tìm hiểu được à? Mọi người kém vậy ta. Không thần tượng một ai ngoài cô ấy. Lão nương là người từng đến nước X du lịch cùng với đợt nhóm Tống Nghệ. Mọi người biết không, ảnh của Đàm Đàm treo ở bên ngoài nhiều lắm nha. Hỏi mới biết cô ấy đã đến đây và giúp đỡ đất nước nhỏ bé này, được người dân yêu mến và tôn trọng. Nghe nói còn được mời lại giữ chức gì đó nhưng cô đã từ chối. Họ mở cửa du lịch cũng là đề xuất của Đàm đại ca. Vậy mà chưa hết năm nhưng GDP kinh tế tăng gấp 3 lần so với năm trước. Khủng khiếp, qua làng nước ơi. Thích đi dưới trời mưa vì sẽ không ai thấy mị khóc. Lão nương chưa cần biết phần chìm nghỉm kia là gì, nhưng mới chỉ biết sơ sơ đã thấy câm nín toàn tập. Anti-fan đâu rồi còn sống không cho xin cánh tay đê bạn mình y. Giờ này không biết giấu mặt đi đâu rồi. Móa lấp đầu làm thấy ghê. Chê cô hắc cô giữ lắm vào. Giờ lão nương ngại dùm luôn mấy người luôn đó. Vân Mộng Hạ Vũ kênh livestream duy nhất đang vượt ngưỡng lượt xem. Mọi người đều đổ dồn vào chen chúc hóng dưa. Ai cũng phải mắt mở to không tin được nhìn Đàm Đàm mỉm cười tiếp chuyện với bốn vị đại lão trên kia. Khi thấy hiệu trưởng Thanh Hoa đáp lời cô, sau đó hiệu trưởng Bắc Đại gật gù đồng ý bên cạnh. Không khí diễn ra hòa hợp có chút vi diệu khó diễn tả thành lời. Giây phút Đàm Đàm đứng trước sinh viên hai trường giới thiệu tên tiếng Anh của mình là Fay. Toàn bộ không gian như dậy sóng. Niềm tự hào, sự ngưỡng mộ đồng điệu với nhau. Không cần biết bạn là kẻ thù hay đồng minh. Chỉ cần khoảnh khắc này chúng ta có chung cảm xúc như vậy là quá đủ. Tiếng vỗ tay đồng thanh vang dội nổ ra. Sinh viên háo hức vui vẻ chào đón. Sau đó toàn hội trường đều im lặng lắng nghe người bên trên nói. Hey Stick, Đàm Đàm làm người phát ngôn cho Thanh Hoa Bắc Đại. Nhanh chóng leo lên bảng top 1 hot search. Giang Cư Mận dạo chơi bên ngoài thấy vậy lập tức tấp vào hóng. Về sau qua lời kể của một vài sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, Đàm Đàm giữ vai trò quan trọng trong các nghiên cứu của chính phủ. Kỹ thuật quân sự, quốc phòng và vệ tinh đều có sự tham gia chỉ đạo của cô. Còn rất nhiều chuyện không tiện công khai, nhưng ai cũng hiểu những điều cô làm không tầm thường. Đàm Đàm chỉ xuất hiện một lần sau đó im lặng suốt thời gian sau đó. Có paparazzi chụp được con đường có thể theo được đến cuối cùng chính là khu vực cấm. Trong lúc này có một bài viết nhắc đến tên cô. Nhìn vào tựa đề là thấy không tốt. Hey Stick, Đàm Đàm chiếm tài sản nhà người khác. Dừng ở vị trí thứ nhất cả hai bảng. Cách chương.